Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, Datarema ý đồ đến. Ta tại, hỏi đi, gia hỏa này là tình huống như thế nào? Nó không phải Nerzot sủng vật sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị Leticia lừa qua đến rồi? Salatat khinh thường cười lạnh một tiếng, nói là sủng vật. Bất quá loại này không có đầu óc dã thú. Nerzot khẳng định chỉ là nhất thời hưng khởi mới cải tạo nó. Chiếm lĩnh Black Fathom Deep kế hoạch thất bại, Nerzot tám thành đã sớm lãng quên ra hỏa này. Không có chủ nhân trói buộc, cái này Hydralis sẽ dựa theo bản thân thói quen sinh hoạt. Người tiểu học đồ chủ tu hư không? Chi lực, đột nhiên cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc. Chí lực rất thấp, Hydralis sẽ bản năng cảm thấy thân cận cũng không kỳ quái. Andrea trầm ngâm chỉ, chốc lát, nói cách khác. Hiện tại Akumai đã cơ bản cùng Nerzot cắt ra liên hệ. Ta có thể tin tưởng nó sao? Salatat cười quái dị khuyên nhủ, tốt nhất vẫn là đừng đối loại này không có đầu óc sinh vật ôm. Lấy lòng tin, nếu như Nerzot có một ngày lần nữa nhớ tới nó, nói không chừng sẽ thông qua viễn trình khống chế tinh thần để Akumai phát cuồng. Nếu như ngươi muốn cho con dã thú này lưu lại, tốt nhất tại ta phụ trợ dưới, dùng bản thân hư không chi lực đối với nó tiến hành thanh tẩy, triệt để bài trừ Nerzot lưu lại đến lượng nhỏ tinh thần lực. Kỳ thật Andrea cũng không muốn để cái này xấu manh ra hỏa lưu lại, nhưng nhìn thấy Leticia trên mặt khẩn cầu chi sắc, cuối cùng hắn vẫn là mềm lòng. Ai tương đương, vuốt vuốt Leticia cái đầu nhỏ, Andrea cười khổ nói, người thật sự là sẽ cho ta tìm phiền toái. Tạm thời đem Akumai lưu tại ta chỗ này đi, ta sẽ đối với nó tiến hành kiểm tra, bảo đảm chân chính an toàn vô hại lại đem nó giao cho ngươi. Nhà khác nữ nhi thích nuôi mèo, chó chờ tiểu sủng vật, nhiều lắm là cũng chính là từ đầu xúc dưỡng một cái Nightsaber. Khi còn bé có thể làm bạn chơi, làm lớn sau còn có thể làm tọa kỵ của mình, tự mình dưỡng nữ vừa sải bước qua những thứ này giai đoạn. Trực tiếp nuôi một cái cự hình nhiều mặt rắn, cái này tương phản to lớn làm cho Andrea trong lòng tràn đầy nhà rãnh sao sao. Đạt được Andrea cam đoan, Leticia giống mèo đồng dạng hài lòng nheo mắt lại, đầu hướng lên chịu cọ lấy Andrea bàn tay lớn. Hắc hắc, tương đương cảm ơn ngươi, Andrea, tùy ý Leticia mang theo đi đường tự mang chấn động đặc hiệu Akumai đi ra ngoài. Trượt vòng, Andrea bất đắc dĩ hướng Datarema phất tay ra hiệu đuổi theo. Có thể nói đi, trở lại bản thân độc lập văn phòng về sau, Andrea khôi phục thái độ nghiêm túc, nếu như không có chuyện trọng yếu thương lượng. Ngươi sẽ không lưu tại Moon Knight Town dài đến hơn một tháng thời gian. Ernathi xảy ra chuyện gì sao? Datarema trầm mặc một lát, sau đó thật sâu thở dài. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Trùng điệp tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Datarema mỏi mệt vuốt vuốt mũi. Ngươi cũng biết, tại Whisperwind đại tế ti quản lý dưới, chúng ta hai bon từ đầu đến cuối nhận được không bình đẳng đãi ngộ. Datarema sắc mặt có chút vẻ lo lắng, xuất nhập Ernathi cần đăng ký cùng nghiêm mật kiểm tra. Không cho phép chúng ta tới gần mới Well of Eternity, thậm chí hấp thu Moonwell năng lượng cũng bị nữ tế ti nhóm nghiêm ngặt khống chế. Bởi vì Whisperwind đại tế ti thành kiến, chúng ta thậm chí không dám cùng bình dân phát sinh xung đột. Cả ngày chỉ có thể đợi tại hai bon ở lại cố định phạm vi bên trong hoạt động. Đã có không ít người nhiều loại này biến tướng giam cầm sinh hoạt cảm thấy bất mãn. Datarema ánh mắt có chút mê mang. Andrea, ngươi nói cho ta, loại cuộc sống này chúng ta còn có lẽ tiếp tục kéo dài sao? Andrea từ tủ rượu bên trong lấy ra bình rượu vì Datarema rót. tâm tình buồn bực, Datharema tạm thời vứt bỏ lễ nghi quý tộc. Ngửa cổ một cái, đem rượu trong chén đổ vào trong cổ. Andrea có chút thịt đau nói, người tốt xấu hay là phẩm một cái a? Cái này thế nhưng là tinh nhưỡng trăm rượu trái cây. A tương đương, Datharema thở ra một ngụm tửu khí. Tự giễu cười cười, thật có lỗi. Tâm tình không tốt lắm. Andrea nhấp một miếng thơm thuần rượu ngon. Cấp độ rõ ràng nhiều loại quả vị để hắn hài lòng, hai mắt nhắm lại chậm rãi dư vị. Datharema, ta có một vấn đề. Đặt chén rượu xuống. Andrea nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt thâm thúy nói, người cũng đã phát hiện a? Bởi vì trường kỳ hấp thu Well of Eternity tinh thuần năng lượng, hai bọn đều nhiễm lên một loại kỳ lạ chứng bệnh. Một khi đình chỉ năng lượng hấp thụ, các người sẽ rất khoái cảm, cảm giác đến thân thể xuất hiện khó chịu triệu chứng. Mà lại theo thời gian chuyển rời, loại tình huống này sẽ dần dần tăng lên. Từ thân thể đến tinh thần đều sẽ nhận loại bệnh này ảnh hưởng. Datharema sắc mặt khẽ động, không, sai, ta đem hắn xưng là ma nghiện. Nếu như không có nhất định độ tinh khiết năng lượng cung ứng, hai bon sẽ dần dần tàn lùi, cuối cùng thậm chí sẽ sinh ra biến dị. Andrea lông mày có chút bốc lên. Hắn không nghĩ tới Datharema tại thời kỳ này liền đối ma nghiện có sâu như vậy khắc hiểu rõ. Khô pháp giả, thất tâm giả, đây đều là bởi vì không chịu nổi ma nghiện tra tấn mà xuất hiện biến dị giống loài. Như vậy vấn đề đến, các ngươi nếu như rời đi Ernathi lại có thể đi nơi nào? Andrea nghiêm túc hỏi, coi như ta cải tiến ra Monai Well cũng không thể rời đi mới Well of Eternity nước giếng cung ứng. Một khi hai bon cùng Tyrant triệt để quyết liệt, các ngươi muốn lại thu hoạch được loại này cao độ tinh khiết ma lực cung ứng sẽ rất khó. Đến lúc đó, hai bon muốn thế nào vượt qua ma nghiện phát tác khó khăn thời kỳ? Đừng nói cho ta ngươi dự định ngạnh kháng. Làm sao có thể? Datharema đắng chát cười cười, ta thấy tận mắt ma nghiện triệt để phát tác sau hai bon lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Ta không muốn để cho mình đồng bào tiếp nhận loại đau khổ này tra tấn. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, Vota Moonmark cùng một nhóm lớn nguyên lâu đài Blackrock hai bon sĩ quan, vì ngăn ngừa cùng ý đồ chấp trưởng quân quyền Tyrant phát sinh xung đột, từng cái biết điều lần lượt ẩn lui. Bởi vì Datharema tại vĩnh hằng giếng chi thời gian chiến tranh biểu hiện xuất sắc, hắn bị nhiều tên thoái ẩn hai bon đại lão liên danh đề cử, trở thành hai bon người dẫn đầu. Datharema không thể nghi ngờ là có trách nhiệm cảm giác người. Năm gần đây vì không làm cho Tyrant càng lớn trình độ phản cảm, hắn biểu hiện tương đối khiêm tốn. Nhưng đây không phải bởi vì hắn đối Tyrant lòng mang e ngại, mà là từ đại cục phương diện cân nhắc. Sau cuộc chiến ngay tại trùng kiến trật tự xã hội, Nael chịu không được một vòng mới nội bộ phân liệt dung chuyển. Datharema cùng bây giờ hai bon bên trong mấy tên người nói chuyện cũng đều minh bạch đạo lý này. Tạm thời lựa chọn chịu nhục, nhưng người nhẫn nại chung quy là có cực hạn. Từng bước một nhượng bộ không có đổi lấy Tyrant lý giải, ngược lại cho bộ phận đối hai bon lòng mang cừu hận cùng bất mãn bình dân mang đến một sai lầm tín hiệu. Đã từng không ai bị nổi quý tộc các lão gia đã mặt trời sắp lặn, liền bọn ta bình dân cũng có thể tùy ý khi dễ bọn hắn. Andrea hình như có thâm ý nhìn qua Datharema, hiểu rõ khẽ cười nói, ta minh bạch, ngươi là hy vọng ta thông qua cùng Adruid quan hệ hướng Tyrant chuyển đạt hai bon thiện ý, đồng thời cảnh cáo nàng có chừng có mực. Datharema trên mặt cũng lộ ra ăn ý dáng tươi cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Trải qua một trận tàn khốc chiến tranh kiếp nạn, hai bon đã mất đi quá nhiều đồ vật. Chúng ta bây giờ không muốn lại cùng bất luận kẻ nào phát sinh tranh chấp. Nhưng, Datharema trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Nếu như Whisperwind đại tế ti thật dự định đuổi